đều đem y trực tiếp đọc thành yêu, cho nên y, y mi, y mạnh viện, có thể giải thích thành tôi và mạnh viện cũng được. Pristadiing, di stadiing, dung tự study yêu âng, dung tự study yêu nghe ca, dung tự phiên âm tiếng Trung là dòng yêu, nghe ca là ni cưa, di và âng là tên viết tắt của hai bạn ý, đến đây lý giải thành. Dung tự không yêu học tập nhưng là yêu nghe ca. Cùng, dung tự học tập yêu nghe ca, đều được. Cách chương.